Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 833, chương 829, siêu thần xuất thế. Chiến thiên cổ thần cuối cùng vì cường giả tuyệt thế, từ không cam tâm làm người quân cờ, mặc cho người định đoạt. Cho nên, hắn ngôn ngữ bá khí vô cùng, toàn thân chiến lực đề đến cực hạn. Đấu chiến chín thuật biến thành kim long bỗng nhiên trở thành hỏa long, trong miệng ngậm lấy hỏa châu, tùy tiện liền có thể phun ra hỏa diễm. Bây giờ khi chiến thiên cổ thần toát ra như thế khí diễm, cái khác cổ thần chẳng qua là cảm thấy vô cùng kiềm chế, toàn thân xương cốt lại có bạo liệt cảm giác. Đây chính là chênh lệch. Chiến thiên cổ thần cho dù so không lên thần vương, nhưng cuối cùng còn mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều. Hơn nữa còn làm qua thống lĩnh của bọn họ, tán phát chiến lực liền có thể đè sập bọn hắn. Chiến thiên cổ thần, nếu ngươi luyện vẫn như cũ là đấu chiến bát pháp, vậy bản tọa muốn xuống tay với ngươi có lẽ có chút khó khăn. Nhưng ngươi luyện đấu chiến chín thuật tu chính là bản tọa truyền cho ngươi bí thuật. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác trong này có gì đó quái lạ sao? Nhưng đối mặt khí diễm bạo biểu chiến thiên cổ thần, thần vương thì là lắc đầu. Ngoạn vị nói, lời nói này nói ra, chiến thiên cổ thần bỗng nhiên cảm thấy thức hải thế giới có đại không thích hợp. Tựa hồ có một đầu khát máu giao long muốn xông ra thức hải thế giới. Hèn hạ, chiến thiên cổ thần trong lòng gầm thét. Hắn mới ý thức tới chân chính hèn hạ cổ thần chính là thần vương. Là thần vương gọi bọn hắn thức tỉnh, nhưng lại dùng ti tiện thủ đoạn khống chế bọn hắn. Ở trong lòng trong tiếng gầm giống tức giận, chiến thiên cổ thần bay vọt lên, liền chuẩn bị đào tẩu. Lấy hắn khí diễm cùng lực công kích đấu chiến thuật, nếu muốn đào tẩu ai cũng chặn đường không ngừng hắn. Nhưng đúng lúc này, kia chín đầu hỏa long đột nhiên đảo ngược thân thể, mở ra miệng rộng, phân biệt cắn lấy chiến thiên cổ thần trên thân. Chiến thiên cổ thần ánh mắt tràn ngập huyết dịch, hiển nhiên rất khó tin tưởng cái này một màn. Tối trung cực vì không cam lòng mới ngã xuống đất. Ai có thể nghĩ tới, tại vạn cổ bên trong sức chiến đấu đệ nhất chiến thiên cổ thần sẽ hủy ở mình trong tay. Chiến thiên cổ thần, ngươi cho dù phản bội cổ thần liên minh trở thành ma tộc một viên, nhưng bản tòa có đức hiếu sinh, cho nên không nguyện ý đưa ngươi xử quyết. Bây giờ bản tòa giúp ngươi trở thành siêu cấp cổ thần, nhìn ngươi lập công chuộc tội. Bá một chút, thần vương đi vào chiến thiên cổ thần âm thanh trước, cúi đầu nói, lời nói như thế. Nhưng trong mắt kia phần khinh bỉ cùng khinh miệt đủ để đem chiến thiên cổ thần khí phát cuồng. Ngươi, ngươi, chiến thiên nổi giận, nhưng lại không thể làm sao. Tới đi, sau một khắc, thần vương tựa hồ là trêu đùa đủ rồi. Trực tiếp đem chư thần huyết dịch đổ vào chiến thiên cổ thần trong miệng. Hai ngày sau, vô thiên cổ ma cùng vô tâm cổ ma dẫn đầu chư ma công nhập thần điện. Nó mục đích là mượn cơ hội này chiếm cứ chúng thần chi mộ, đào móc thần mộ bên trong bí mật. Từ khi ô sa lĩnh lần kia cuối cùng cực lớn chiến hậu, chư thần uốn tại thần điện bên trong một bước chưa từng bước ra. Cho nên ngoại giới người đều suy đoán chư thần đoán chừng muốn toàn bộ ngã xuống. Cho nên, thân là cổ thần cạnh tranh đối thủ quần ma, há có thể bỏ qua bực này tốt đẹp thời cơ. Nhất là quần ma bên trong còn có cái vô tâm dạng này hiếu chiến phần tử. Thế là liền mời mệnh đến tiến đánh chư thần liên minh. Tăng thêm đại đạo ma chủ cũng thật có ý này, cho nên liền đồng ý vô tâm cổ ma xin chiến. Tại vô tâm cổ ma cùng vô thiên cổ ma hai đại cường giả dẫn đầu hạ, quần ma như chỗ không người, một đường rách hết cổ thần sở thiết cơ quan, trực tiếp đánh vào thần điện. Tại giết vào thần điện nháy mắt, tựa hồ cảm ứng đến cái gì, vô thiên cổ ma thi triển cái chướng nhãn pháp, dùng phân thân thay thế mình giết vào thần điện, mà chân thân thì tại mấy ngàn mét quan chiến. Oanh, một tiếng bạo liệt tiếng vang bên trong. Thần điện bên trong phát ra kịch liệt bạo tạc. Bán biên thần điện trực tiếp sụp đổ. Sụp đổ xuống tới, ép vỡ bán biên thần mộ. Siêu thần, thần điện bên trong truyền ra vô tâm chờ cổ ma thanh âm hoảng sợ. Thình lình tại giết vào thần điện nháy mắt. Bọn hắn càng nhìn đến một tôn uy phong lẫm lẫm siêu thần chiến thiên siêu thần. Chiến thiên siêu thần cầm trong tay chiến thiên thần búa. Đứng tại thần điện trung tâm, màu trắng sợi tóc một mực thổi tới bước chân. Cứ việc trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng lại vẫn như cũ để quần ma sợ mất mật phách. Hai tôn lỗ mãng cổ ma vừa tiến lên, thân thể trực tiếp liền nổ tung. Đạt tới cổ thần chi cảnh, vậy thì đồng nghĩa với siêu thoát chi địa thiên đạo. Liền xem như cấp độ đại năng cổ ma cũng căn bản tới gần không được. Chúng cường liên thủ cũng không phải địch thủ. Cứ như vậy, quần ma lập tức mắt trợn tròn. Vốn cho rằng giống như ngoại giới lưu truyền đồng dạng, chư thần sắp vẫn lạc. Sức chiến đấu cơ hồ là số không. Cơ hồ ngăn cản không nổi quần ma đỉnh phong một kích. Nhưng ai có thể tưởng đến, chư thần liên minh lại ra đời một tôn siêu thần. Rút lui, khi ý thức được tình huống không ổn, vô tâm cổ ma lập tức hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Bạch, tôn kia siêu thần chiến thiên cổ thần bỗng nhiên động, một tôn hóa thành mấy chục đạo thân ảnh. Cuối cùng tất cả thân ảnh lại nháy mắt hợp nhất, chỉ lưu bản tôn đứng tại chỗ bất động. Hô, vô tâm cổ ma ra đầu phát lạnh, hít vào một ngụm khí lạnh, quay người nhìn lại. Nhưng thấy hộ tống mình tới 10 tôn cổ ma nháy mắt đầu toàn bộ tách rời. Không nói lời nào đồng loạt ngã nhào trên đất. Cái này, thấy này một màn, vô tâm cổ ma trợn mắt hốc mồm. Cả người cơ hồ đều sụi lơ. Vốn cho rằng đại đạo ma chủ là cái này thế gian mạnh nhất. Nhưng bây giờ xem ra, tôn này siêu thần chỉ sợ có thể miểu sát đại đạo ma chủ. Cái này chiến đấu lực. Quả thực là đáng sợ đến cực hạn. Kia thế nhưng là 10 tôn cấp độ đại năng cổ ma a. Một khi liên thủ có thể nói cái gì lực lượng đều ngăn cản không được. Nhưng là bây giờ lại bị cùng trong lúc nhất thời giết chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vô tâm cổ ma căn bản cũng không tin tưởng thế gian có chiến lực như vậy cùng tốc độ. Vô tâm cổ ma, bản thân rất thưởng thức ngươi. Cho nên mới cùng chiến thiên siêu thần thương lượng một phen lưu tính mệnh của ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm cái người thông minh. Giờ phút này, thần vương ma niệm đi ra. Đối vô tâm cổ ma nói. Ta vô tâm nguyện ý bỏ xuống đồ đao. Đạp đất thành thần. Tại thần vương cùng chiến thiên siêu thần hai tôn cường giả uy áp hạ. Vô tâm cổ ma nơm nớp lo sợ bái xuống tới. Quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu, không lâu chán thấy máu, siêu thần ra mắt, long trời lở đất, tự liền vô tâm bực này cảnh giới cổ ma, đều chỉ có thể mưu phản cổ ma liên minh. Ma cung, khi đại đạo ma chủ nghe được vô thiên cổ ma bẩm báo về sau, hắn rơi vào trầm tư bên trong, sau đó khoát khoát tay ra hiệu vô thiên cổ ma rời đi. Mình muốn yên lặng một chút. Chờ vô thiên cổ ma sau khi lui xuống, đại đạo ma chủ đi vào một tòa địa cung. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này có một bộ cổ quan. Bên trong chôn lấy chính là ngày xưa cổ ma thống lĩnh diệt thế cổ ma thân thể. Ma tôn, thức tỉnh đi. Đại đạo ma chủ đem một khỏa hạt châu để vào diệt thế cổ ma trong miệng. Sau đó kêu gọi nói, đang kêu gọi bên trong. Địa cung bên trong sinh ra từng đạo huyết khí. Những này huyết khí từ tứ phía bát phương tụ tập mà đến. Cuối cùng toàn bộ tiến vào diệt thế cổ ma thân thể. Sau một hồi lâu, hai mắt mặt ủ mày trao diệt thế cổ ma khôi phục. Chỉ là trí nhớ của hắn có cải biến. Tại hắn trong trí nhớ, hắn cũng không phải là diệt thế cổ ma, mà là vạn cổ đệ nhất ma thần. Siêu ma bất tử ma tôn. Đương nhiên, đây cũng là một tôn bị đại đạo ma chủ khống chế ma tôn. cái này một tôn siêu ma tồn tại, thì chính là vì chế hành ô sa lính cùng chư thần liên minh. Cứ như vậy, người, thú, vu ba liên minh vẫn như cũ trở thành yếu nhất một phương. Dù sao ô sa lính siêu cấp tồn tại ma tổ la hầu cũng không phải là siêu ma, mà là đến gần vô hạn siêu ma tồn tại. Trên thực lực vẫn là có chỗ chênh lệch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.